ông ba Ba Tí Hon đi gặp cha. Chương 71 quyết định. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Thẩm Đường Cửu nói chuyện với người nhà, lại nhận được sự thông cảm của cha mẹ, cả người hắn đều buông lỏng rất nhiều, cuối cùng cũng coi như thả xuống một tảng đá lớn trong lòng. Thẩm Đường Cửu đem bức ảnh người một nhà chia một phần đến chỗ ba mẹ. Còn có một ít ở trong tay hắn. Hắn liền cùng Đàm Minh Chiết ở nhà nghiên cứu xem nên treo bức ảnh ở chỗ nào. Phòng ngủ bên cạnh phải dọn dẹp một chút, để cho Tiểu Duệ ở đó đi. Đàm Minh Chiết đề nghị, nếu không buổi tối thằng nhóc thúi sẽ muốn ở phòng của bọn họ. Có nhiều bất tiện à, Thẩm Đường Cửu không nhịn cười được. Dưới sự chỉ huy của Đàm Minh Chiết, hắn đem bức ảnh một nhà ba người bọn họ treo ở trong phòng ngủ. Trong ảnh là hình Thẩm Duệ nằm trên lưng Thẩm Đường Cửu. Đàm Minh Chiết nằm trên lưng Thẩm Duệ, đương nhiên là tư thế nằm úp sấp, tất cả mọi người nghiêng người. Sau đó quay đầu nhìn về phía ống kính, cười hết sức vui vẻ. Thật sự không kỳ lạ khi Duệ Duệ nói con bây giờ chỉ đứng thứ hai trong lòng em thôi. Thẩm Đường Cửu cười từ trên ghế xuống dưới, dẫm ở trên giường, Đàm Minh Chiết đứng ở dưới ngẩng đầu lên nhìn hắn, nở nụ cười nói vậy anh có vui không? Đương nhiên anh rất vui. Thẩm Đường Cửu đi xuống giường bất quá em không sợ con sẽ giận em sao? Không sợ, em biết cách đâu con mà, chỉ cần bố trí cho nó phòng ngủ đẹp một chút là được. Em dự định bố trí làm sao? Thẩm Đường Cửu hỏi, em đã nghiên cứu vấn đề này rồi, cũng tự mình liệt kệ vài loại phương án cải tạo phòng trẻ em. Chủ yếu là giấy dán tường, đồ chơi, giường và đồ dùng trên giường, xu hướng hợp với trẻ con là được. Đàm Minh Chiết ngồi xuống giường bên cạnh Thẩm Đường Cửu, cậu mở điện thoại di động ra, cho Thẩm Đường Cửu xem bức ảnh về mẫu thiết kế, giấy dán tường có thể in hình siêu nhân hoặc Transformer, sau đó một tấm ảnh vô cùng có tính thiết kế, dĩ nhiên là giường trẻ con tạo hình xe thể thao, chỉ có điều ngoại hình như xe, bên trong tối đa có cái vô, lăng, vẫn là làm từ vải mềm chỗ ngồi đều không có, toàn bộ không gian cũng có thể trải giường đệm đơn ngủ. Không hiện ra chật chội, trái lại càng lộ vẻ cách điệu, còn có chiếc giường tạo hình Toroto. Bụng Toroto làm thành hình dạng giường, có cảnh cánh tay và chân, nhìn giống như một con vật sống động, khiến người ta vừa nhìn vô cùng muốn nằm xuống. Thẩm Đường Cửu nhìn một chút, không nhịn được nói, nếu không, hai ta cũng đổi giường như vậy đi. Đàm Minh Chiết, vậy còn muốn để Thẩm Duệ ngủ phòng khác không đây? Đùa thôi, Thẩm Đường Cửu nghiêng đầu ở trên gương mặt đờ đẫn của Đàm Minh Chiết hôn một cái. Dùng hiểu biết của em với con, em cho là nó sẽ yêu thích loại giường nào? Tạo hình ô tô này đi. Đàm Minh Chiết nói xong lại có chút do dự. Bất quá em cảm thấy Totoro thoạt nhìn cũng không tồi. Nếu không mua cả hai đi. Thẩm Đường Cửu gật đầu đồng ý cũng được. Dù sao sớm muộn cũng có thêm đứa nhỏ nữa. Đàm Minh Chiết, Thẩm Đường Cửu đem người kéo đến trên giường. Bàn tay tiến vào vạt áo Đàm Minh Chiết. Sờ vào bụng nhỏ của cậu nói, anh xem một chút, liệu nơi này đã có em bé hay chưa? Gần đây anh đều mang bao, làm sao mà có được a? Tại vì thân thể em còn chưa ổn định mà. Thẩm Đường Cửu dùng tay vuốt ve vết thương lần trước giúp hắn đỡ đạn. Qua một thời gian ngắn nữa đi, nghe lời anh, Đàm Minh Chiết ngược lại không suy nghĩ nhiều. Có thể mang thai cũng là duyên phận, không có cũng là ý trời. Dù sao bọn họ đã có Tiểu Duệ, cái này là mua ở trên mạng sao? Thẩm Đường Cửu một bên hôn môi Đàm Minh Chiết một bên tranh thủ hỏi. Đàm Minh Chiết nằm ở trên giường, ai oán nói, hai ta tuy rằng không cần đổi giường, nhưng tốt xấu cũng phải thay đệm đi. Đệm này của anh có chút mềm, qua mấy lần, eo em sắp gãy mất. Thẩm Đường Cửu bật cười, được, nghe lời em, lúc trước một mình hắn ngủ. Cũng không phải không cảm thấy mềm, nhưng thêm trọng lượng một người đàn ông nữa. Hơn nữa hai người thường thường vận động ở trên giường, ngủ bên cạnh còn có đứa nhỏ. Đệm giường bị lún xuống cũng có thể lý giải. Hai người ban ngày vận động một lần, sau đó rời khỏi nhà đi mua giường đệm. Đương nhiên, bọn họ mua giường cho Tiểu Duệ qua mạng, chỉ cần chờ hàng được gửi đến, còn không tới một tháng nữa liền đến Tết. Trong khu thương mại không ít người, nối liền không dứt, muốn mua cái gì cũng có. Có thể để Thẩm Duệ nghỉ đông không? Thẩm Đường Cửu lên tiếng hỏi. Hai người một bên đi dạo cửa hàng một bên nói chuyện. Có thể, chỉ là sợ nó nghỉ đông quá làm ầm ĩ, cho nên mới vội vàng để nó đến phòng bên cạnh tự mình đi ngủ. Đàm Minh Chết ngồi ở trên đệm giường, sau đó đem Thẩm Đường Cửu kéo qua, ngồi trên đùi em thử xem, em có chịu được không? Thẩm Đường Cửu cũng không lo lắng ánh mắt của người khác. Thuận thế ngồi ở trên đùi Đàm Minh Chiết, Đàm Minh Chiết ôm eo hắn ngả về sau. Hai người nằm ở trên đệm, dùng hành động này cảm thụ sức chịu đựng của đệm, bọn họ cũng không có chú ý đến cô gái hướng dẫn mua hàng. Mặt đỏ giống như đít khỉ, hai vị khách hàng này tại cửa hàng của cô xem xét hơn nửa ngày rồi. Thật làm cho người ta ngượng ngùng a, đến cùng ai là công ai là thụ. Có thể nghịch đảo hay không? Cô gái hướng dẫn mua hàng, che mặt thẹn thùng tiếp tục nhìn lén. Cái này thế nào? Cuối cùng Đàm Minh Chết lôi Thẩm Đường Cửu trở lại bên cạnh đệm giường lúc trước đã từng thử. Đệm này độ co giãn rất tốt, cũng rất dễ chịu, đúng, sức chịu đựng cũng tốt. Thẩm Đường Cửu để sát vào bên tai Đàm Minh Chết. Thấp giọng nói, Đàm Minh Chiết lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, lườm hắn một cái, sau đó nhìn cô gái bán hàng nói, phiền phức một chút, chúng tôi muốn cái đệm này. Được rồi, xin quý khách chờ một chút, điền xong địa chỉ thanh toán, hai người buồn bực ngán ngẩm đi xem phim điện ảnh, sau đó về nhà nhận đệm giường, sau khi thay xong mới đi đón con trai về nhà. Hai ngày sau, giường mua cho Thẩm Duệ được chuyển đến, Đàm Minh Chiết chỉ huy bọn họ đem chiếc giường tạo hình ô tô đặt trong phòng ngủ của Thẩm Duệ. Còn chiếc giường Totoro kia bày ở một căn phòng khác, ai, hai ngày nay dùng tiền có chút tốn. Đàm Minh Chiết dọn dẹp gian phòng của Thẩm Duệ, Thẩm Đường Cửu thì đang dán giấy dán tường, chất lượng giường đương nhiên không thể chê, bọn họ đặt từ cửa hàng nổi danh nhất. Giá tiền đương nhiên cũng không ít, yên tâm, em tiếp tục sinh một đội bóng đá anh cũng nuôi nổi. Phi, anh nghĩ hay lắm, Đàm Minh Chiết đưa chân đạp hắn, nhiều nhất chỉ có thể sinh thêm một đứa, anh cho rằng dễ sinh như vậy. Đùa thôi, anh đương nhiên cũng không nỡ để em chịu tội. Thẩm Đường Cửu đi qua từ sau lưng ôm hắn, thân mật nói, nếu như em sợ đau, chúng ta cũng không cần sinh. Em không sợ đau, chỉ là mấy tháng không thể ra khỏi cửa. Quá ngột ngạt, không sao, anh ở nhà cùng em. Được, vậy thì sau khi ăn Tết đi, sang năm sinh con tương đối tốt. Đàm Minh Chiết dựa vào Thẩm Đường Cửu, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Thẩm Đường Cửu quyết đoán chọc thủng cậu, dù cho hiện tại có cũng là sang năm sau mới sinh mà. Vậy đến a, có bản lĩnh anh đừng mang bao. Đàm Minh Chiết chạm vào bộ vị nhạy cảm của người nào đó. Thẩm Đường Cửu, được rồi, người yêu thỉnh cầu, hắn cung kính không bằng tuân mệnh. Chấm chấm chấm, em đã nói với anh, Đường Cửu anh có cảm thấy hai chúng ta sinh hoạt trải qua quá nhàm chán hay không? Ân ái qua đi, Đàm Minh Chiết nằm nhoài trước ngực Thẩm Đường Cửu, ngón tay vuốt ve cằm của hắn, mở miệng nói, không cảm thấy, Thẩm Đường Cửu ôm cậu. Nơi nào đó của hắn lần thứ hai dục già dục dịch. Tố chất thân thể Đàm Minh Chiết rất tốt, ngày hôm qua hắn mới vừa tìm được một tư thế mới. Từ từ trải nghiệm thử xem, ban ngày đã cùng lăn giường, còn không phải một lần mà là hai lần. Anh nói một chút, trừ ăn cùng ngủ ra, còn có thể làm chuyện chính sự không? Đàm Minh Chiết cố ý nghiêm mặt, đáy mắt lại tràn đầy nụ cười trêu tức. Thẩm Đường Cửu cũng hết sức phối hợp, vợ anh nói rất có lý. Vậy không nghỉ nữa, sắp tới nghỉ đông, anh mang Tiểu Duệ và em đi công ty huấn luyện. Em còn cần huấn luyện sao? Đàm Minh Chiết tự tin nói. Em có thể huấn luyện bọn họ. Em, Thẩm Đường Cửu bình tĩnh nhìn cậu nửa ngày, mới nói, được, vậy em vào công ty anh làm huấn luyện viên đi. Thẩm Đường Cửu nói khiến Đàm Minh Chiết mở cờ trong bụng. Vì vậy hắn nhân cơ hội biểu đạt nguyện vọng đổi một loại tư thế. Đàm Minh Chiết rất sảng khoái thỏa mãn hắn. Hai người xa hoa đồi trụy trải qua ngày cuối cùng kỳ nghỉ đông. Sau đó rửa mặt xong xuôi, đón con trai tan học, chuẩn bị đi ăn bữa tiệc lớn. Thẩm Duệ cũng từ từ quen cuộc sống như thế. Đứa trẻ khác đều có cha và mẹ, bé lại có hai người cha. Cũng tốt vô cùng, ngày hôm nay một nhà ba người bọn họ đi ăn cơm Tây. Thẩm Đường Cửu giúp Thẩm Duệ cắt sườn bò, để vào đĩa của bé. Đàm Minh Chiết rót rượu đỏ. Con trai, buổi tối ba ba và cha chuẩn bị bất ngờ cho con. Có muốn đoán xem là bất ngờ gì không? Thẩm Duệ chớp chớp mắt, sau đó nhìn vào bụng của Đàm Minh Chiết. Ba ba có thai, Đàm Minh Chiết suýt chút nữa phun rượu đỏ ra ngoài. Thẩm Đường Cửu ngồi đối diện, cũng không nhịn được cười. Nếu thật như vậy cha con còn có thể cho phép ba ba uống rượu sao? Đàm Minh Chiết đem rượu đỏ rót vào trong miệng, sau đó phát ra than thở thoải mái. Cổ vũ con trai, lại đoán, con có thể đoán là con được nghỉ đông hay không? Thẩm Duệ đoán xong lại tự mình trước tiên lắc đầu. Ngày mai con không cần đi học, bởi vì trường học cho phép học sinh nghỉ đông. Lại nói đây cũng không phải bất ngờ a, là trường học thống nhất sắp xếp. Đàm Minh Chiết mím môi cười, lại rót cho mình chén rượu, sau đó cũng rót một chén cho Thẩm Đường Cửu. Thẩm Duệ dùng cái nĩa đâm sườn bò. Con không nghĩ ra, con về nhà sẽ biết, rốt cuộc là cái gì. Tạo hứng thú của con dĩ nhiên không nói. Con cầu ba ba đi. Đàm Minh Chiết đùa bé. Thẩm Duệ quyết đoán từ bỏ cậu, chuyển hướng Thẩm Đường Cửu. Cha, khục, về nhà nhìn đi, hiện tại nói cho con biết sẽ không bất ngờ. Thẩm Đường Cửu và Đàm Minh Chiết cùng nhau bảo trì ý chí thống nhất. Thẩm Duệ bĩu môi, không cam lòng mà cắn sườn bò. Hừ, biết ngay cha sẽ nói như vậy. Bé ngược lại muốn xem, hai vị này đến cùng có thể cho bé bất ngờ gì. Khi thấy phòng ngủ của mình được bố trí hết sức đẹp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Duệ chợt lóe lên hưng phấn. Bất quá bé rất nhanh đè xuống, giả vờ chấn định cắm tay vào túi quần, lời ít mà ý nhiều đánh giá. Rất có phong cách, đây là cho em trai tương lai ở sao? Đàm Minh Chiết cày chán bé một cái, đẩy bé đi đến xem căn phòng khác, lại tới xem phòng này một chút. Gian phòng Totoro cũng xuất hiện ở trước mặt Thẩm Duệ. Thẩm Duệ có loại kích động muốn nhào lên trên giường. Đàm Minh Chiết lại vào lúc này mở miệng, phòng này cho em trai tương lai của con ở. Thẩm Duệ xem ra hai người cha vì muốn để cho bé ngủ một mình, thực sự đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Đương nhiên, nếu như con yêu thích, hai căn phòng này con có thể chọn. Ngày hôm nay ở phòng này, ngày mai ở phòng kia. Đàm Minh Chiết ôm chầm tiểu tử ở trên khuôn mặt nhỏ của bé hôn một cái. Lộ ra biểu tình xem đi, ba ba vẫn thương con nhất. Thẩm Duệ vô cùng ghét bỏ mà đẩy cậu ra, sau đó chạy về căn phòng tạo hình ô tô lúc trước. Đàm Minh Chiết đứng dậy, dùng cánh tay va vào Thẩm Đường Cửu. Anh nghe xem, căn phòng. Thẩm Duệ mơ hồ truyền đến tiếng cười của bé. Hết chương 71, Edith có lời muốn nói. Yên tâm, dù hai bạn không đi làm chuyện chính sự gì, thì tiền vẫn đủ tiêu cả đời. Cách chương.